Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Một cái hộp băng con đưa tới thánh chiến. Ba canh, các ngươi từ đâu tới đây? Ta không biết, làm ta thời điểm tỉnh lại, liền đã không biết qua đã bao nhiêu năm. Có thể là ngàn năm, cũng có thể là vạn năm. Phó Vĩnh Lâm nghiêng đầu đi, không nhìn Dương Chân cái kia dáng vẻ đắc ý. Dương Chân sững sờ, nhìn về phía Tiện Mèo hỏi, cổ tộc muốn ngủ đông sao? Tiện Mèo ngẩn ngơ, không biết a. Phó Vĩnh Lâm khóe miệng lại bắt đầu rút rút. Ngủ đông, ngủ đông em gái ngươi a, ngươi mới ngủ đông, cả nhà ngươi đều ngủ đông. Đương nhiên, lời này Phó Vĩnh Lâm là không dám nói. Dương Chân thanh kia tiểu kiếm còn nâng trong tay khoa tay. Lời này nếu là hắn dám nói ra, không chừng Dương Chân cái tên điên này liền sẽ làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình tới. Nghĩ tới đây, Phó Vĩnh Lâm cái nào đó không thể miêu tả địa phương chính là siết chặt. Chủ động giải thích nói ra, thiên địa đại biến, cổ tộc sinh tồn đều hứng chịu tới uy hiếp, đứng trước diệt tộc nguy hiểm. Cho nên thành nữ lấy quảng đại thần thông, đem tổ địa đóng băng, chúng ta cũng liền tùy theo rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tỉnh lại sau đó, chính là hiện tại thiên địa này, thiên địa đại biến. Dương Chân thần sắc khẽ động, tò mò hỏi, thế nhưng là thiên địa đại kiếp? Cái gì thiên địa đại kiếp? Phó Vĩnh Lâm ngẩn ngơ, có vẻ hơi mờ mịt. Dương Chân so với hắn càng mờ mịt, tức giận hỏi, không phải thiên địa đại kiếp các người ngủ đông cái rắm a? Phó Vĩnh Lâm giận dữ, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, thánh chiến bên trong, đại thánh giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt thiên địa. Thiên địa biến hóa ở giữa, không biết sinh linh đồ thán bao nhiêu năm, ta cổ tộc tiên hiền tham dự thánh chiến sợi bị thất bại. Nếu như không bo bo giữ mình mà nói, toàn bộ cổ tộc đều sẽ giống mặt khác cổ tộc một dạng. Hôi phi yên diệt, đổi lại là ngươi, ngươi nên như thế nào? Thánh chiến, Tiện Mèo sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Phó Vĩnh Lâm nói ra. Ngươi nói là, thời kỳ thượng tuyên thánh chiến. Ngươi biết thời kỳ thượng tuyên? Phó Vĩnh Lâm thần sắc sững sờ, nhìn xem Tiện Mèo lắc đầu nói ra, ngươi cho dù là nghe nói qua thời kỳ thượng tuyên, cũng vô pháp cảm nhận được thời kỳ thượng tuyên cái kia một trận hủy thiên diệt địa thánh chiến. Khủng bố đến mức nào? Tiện Mèo tự lẩm bẩm, móa nó, thánh chiến, những này cổ tộc lại là tại thiên địa đại kiếp trước đó liền ngủ say. Như thế nói đến, bọn hắn căn bản là không có trải qua thiên địa đại kiếp. Quả nhiên là mẹ nó vận khí tốt không còn giới hạn. Lầm bầm đến nơi đây, Tiện Mèo đối với Dương Chân nói ra, tiểu tử, không nên hỏi thiên địa đại kiếp sự tình. Hỏi cũng hỏi không ra đến, hỏi chút chuyện khác đi. Dương Chân trong lòng chỉ muốn chửi thề, có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái này cổ tộc ngủ đông thời gian quá sớm. Thánh chiến, trận chiến tranh này nghe chính là đại thánh ở giữa chiến đấu. Loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa nhân vật. Thế mà không để ý thiên hạ muôn dân ra tay đánh nhau. Đến tột cùng là vì cái gì? Thiên địa đại kiếp, cùng trận này thánh chiến đến cùng có hay không có quan hệ trực tiếp? Đương Dương Chân đem trong lòng nghi hoặc đều hỏi sau khi đi ra, sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng mắng một tiếng mẹ, thời kỳ thượng tuyên, một trận hủy thiên diệt địa thánh chiến, nguyên nhân lại là sơ ý một chút lĩnh ngộ hư không chi lực thất đức quỷ một câu. Cái này thất đức quỷ tự xưng là hư không đại thánh. Tại cực bắc chi địa băng nguyên bên trong, một lần tình cờ đốn ngộ, lĩnh ngộ hư không chi lực, lại không cách nào sử dụng, cuối cùng mang về một cái hộp băng con. cái kia hư không đại thánh trên thân kinh khủng hư không chi lực tuôn ra trầm bổng, giống như là đại dương mênh mông một dạng, cho dù là đại thánh đều hãi nhiên biến sắc. Chỉ có một thân hư không chi lực hư không đại thánh mặc dù không cách nào sử dụng hư không lực lượng, lại bắn tiếng, ai nếu là có thể đạt được cái kia hộp băng con, ai liền có thể tiến về hắn tại cực bắc chi địa lưu lại truyền thừa, thu hoạch được hư không lực lượng. Thả ra câu nói này sau đó, hư không đại thánh liền binh giải. Binh giải, đó là cái ngốc thiếu sao? Dương Chân một mặt mờ mịt nhìn xem Phó Vĩnh Lâm nói ra. Không thể dùng liền không thể dùng thôi, tại sao muốn binh giải? Phó Vĩnh Lâm liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, ngươi cho rằng hư không đại thánh nguyện ý binh giải sao? Hư không chi lực là tất cả đại thánh đều tha thiết ước mơ một loại lực lượng cường đại. Nghe nói chỉ cần tại đại thánh cảnh giới lĩnh ngộ hư không lực lượng, liền có thể đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích, tương lai có thể tấn thăng làm đại đế cảnh, mà không cách nào lĩnh ngộ hư không lực lượng đại thánh, cũng bất quá là năng lượng cao nhất đủ tu luyện tới pháp theo kỳ thôi. Lại là thiên địa gông cùm xiềng xích, Dương Chân ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng thương khung, giật mình. Xem ra liền xem như đại thánh cảnh giới thậm chí pháp theo kỳ cường đại tu sĩ, cũng khó tránh khỏi bị thiên địa gông cùm xiềng xích, không cách nào chân chính thoát ly sinh tử luân hồi. Trách không được một cái hộp băng con liền có thể gây nên một trận vang dội cổ kim thánh chiến, hủy diệt không biết bao nhiêu chủng tộc, thậm chí đến cuối cùng ép không biết bao nhiêu chủng tộc lựa chọn băng phong chính mình, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mặc dù đến bây giờ đều không có hiểu rõ thiên địa đại kiếp đến cùng là cái thứ gì, đến tột cùng cùng thánh chiến có hay không có quan hệ trực tiếp, bất quá Dương Chân hiện tại đối thời kỳ thượng tuyên sự tình cũng coi là có hiểu biết. Cái hư không đại thánh kia quả nhiên là một cái không tầm thường gia hỏa, một câu một cái hộp liền có thể gây nên thiên địa dung chuyển, cái này mẹ nó mới là cảnh giới tối cao vua hải tặc a. Nghe hư không đại thánh danh hào, Dương Chân nghĩ tới nghĩ lui, đem chính mình nghĩ tới nhiệt huyết sôi trào, giống như lại tìm được cuộc sống phấn đấu mục tiêu, hiện tại có thể buông ta ra a. Phó Vĩnh Lâm gặp Dương Chân thật lâu không nói gì, thận trọng hỏi, không được. Tiện mèo cùng Dương Chân chăm miệng một lời nói, còn không có đem trong đầu đồ vật móc sạch, liền muốn thả ra ngươi. Dương Chân một bộ nhìn ngốc thiếu dáng vẻ nhìn xem Phó Vĩnh Lâm. Các ngươi cái kia khai thiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thật muốn phục sinh các ngươi thánh nữ? Phó Vĩnh Lâm thần sắc đọng lại, lắc đầu đắng chát nói ra, thánh nữ vì bảo toàn cổ tộc truyền thừa đã hương tiêu ngọc tổn, chỉ để lại một tia tàn hồn trên thế gian, quy thuận tại tòa kia tượng băng bên trên, muốn tỉnh lại cái kia một tia tàn hồn lại nói nghe thì dễ. Vậy các người gióng trống khua chiêng, làm ra động tĩnh lớn như vậy đến là vì cái gì? Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau, tò mò hỏi. Phó Vĩnh Lâm thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Dương giả, bây giờ phó mỗ rơi vào tay của ngươi, muốn giết cứ giết, muốn cho ta nói ra cổ tộc bí mật, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Chân sững sờ, gia hỏa này ngược lại là có chút cốt khí. Xoẹt, một tiếng vang lanh lảnh, Phó Vĩnh Lâm quần bị bộ dáng dùng tiểu kiếm quẹt cho một phát lỗ hồng. Bất quá Phó Vĩnh Lâm sắc mặt mặc dù trở nên tái nhợt, dù là quần bị Dương Chân cắt vỡ, gió lạnh siêu siêu chui vào trong, cũng cắn răng không có trả lời Dương Chân mà nói, ngược lại nghiêng đầu đi một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Dimasia vận tuế, một tiếng thanh âm quen thuộc lại xa lạ truyền đến, Dương Chân giật nảy mình, lập tức bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái này mẹ nó là cổ tộc nói, chỉ là phát âm giống nhau. Tiện mèo, Ngươi nói bản tao thánh, nếu là tại Dimasia này chim nhỏ bên trên bôi lên điểm mật ong cái gì? Làm ra một tổ con kiến, sẽ là cái dạng gì tiếng kêu thảm thiết âm? Ai ôi, cái này cũng quá tàn nhẫn đi, còn có thể gào thảm đi ra không? Tiện mèo một mặt kích động, nói ra, nếu không chúng ta thử một chút. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Vừa vặn bản tao thánh cũng có chút hiếu kỳ. Phó Vĩnh Lâm toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Hỗn trướng, cổ tộc người tình nguyện chết, cũng sẽ không phải chịu ngươi vũ nhục như vậy. Vậy nhưng không phải do ngươi. Dương Chân hắc hắc vui vẻ à. Không có hảo ý tại Phó Vĩnh Lâm trên quần ngắm tới ngắm lui. Dương giả, Phó Vĩnh Lâm nghiến răng nghiến lợi, một mặt tái nhợt, hít sâu một hơi, ta đều nói cho, vị đạo hữu này, không biết ta cổ tộc có chỗ nào đắc tội, các hạ muốn như vậy nhục tộc nhân ta. Một cái thanh âm không linh bỗng nhiên từ Dương Chân phía sau truyền đến. Phó Vĩnh Lâm thần sắc chấn động mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thẹn quá hóa giận. Rát một tiếng quất tới, nghiêng đầu một cái bất tỉnh nhân sự. Dương Chân quay đầu nhìn lại, cổ tộc cái kia tiểu băng muội mang theo trận trận tiên khí hướng bên này bay tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.